ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi. Tình quê hương đậm sâu, tình tôi anh bên lâu, vì mãi đây anh xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói binh, vào đời manh áo chiến. Lúc tuổi con Hồng em. Anh Phượng. Em đợi anh có lâu lắm không? Dạ không, em cũng vừa mới tới. Hồng ơi anh dội vàng, sợ lỡ hẹn với em, vì thời gian cứ lướt trôi mau mà công việc lại bộn bề. Quyết định ra đi khi quê hương mời gọi, đành khép lại cánh cửa khung trời đại học, bỏ lại bạn bè, bỏ lại người yêu, lòng của anh cũng vương vấn nỗi buồn. Là nam nhi luôn tiên lên phía trước, xếp nghiêng bút học đường để khoác vào đời manh áo chiến. Em thông cảm cho anh và tự hào có người yêu nơi tiền tuyến. Ở chốn này luôn đợi tin anh, nơi sân trường chiều đô thị em mong. Hồng ơi anh đã làm xong quyển lưu bút tặng em, như những hè hoa trang giấy vẫn thơm mùi mực mới. Những hè năm nay dường như đến sớm, vì anh phải xa em theo tiếng gọi quân. Người hùng bên cô gái hậu phương, dòng nhẫn cưới trao nhau vào giáo đường hành lễ. Đám cưới chúng ta tràn ngập tiếng chúc, tiếng cười hòa lẫn tiếng pháo hồng, hòa nhịp cùng tiếng sông. Anh Phượng, anh nói làm em muốn khóc rồi đây nè. Thôi nhé anh đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông. Đừng ngăn gió vào thô để rơi lá vàng khô, reo khúc quân hành đưa tin người chinh phục. Trần sân trường đại học, khung trời mộng mơ, những cánh phượng hồng ghép lại thành thơ mãi đời trầm trồ, ai ai cũng ngợi khen cô dâu mới là em hạnh phúc nhất trên đời. Hồng em, anh Phượng, em sẽ đợi anh về mà. Ôi nghe sao vui quá, mơ viễn cảnh ngày mai, bước anh càng thêm vững vàng, sông pha hùng binh chiến trường. Nơi phố phường em thương, tâm tình luôn hương ngàn phương. Lời của em làm yên lòng người trận tuyến. Ngài đoàn viên cánh thiệp xin ghép tên hai đứa Phượng Hồng. Đêm đêm em nhớ đến anh, mơ về kinh thành, chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây trời biển cương nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình. Chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau, và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau.